chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Hứa ngươi một cái đại đường thịnh thế. Không sai, ngươi có tư cách gì? Một kẻ phàm nhân mà thôi. Bối cảnh thấp, cũng xứng trở thành hoàng đế bệ hạ thân vương. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nếu là tại nước ta, chỉ sợ đã sớm bị kéo xuống chém đầu gian chúng. Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi thấy có người dẫn đầu, một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài, đối Lâm Tử Phàm biểu thị chất vấn. Thậm chí còn có người trong bóng tối biểu thị, hẳn là đem Lâm Tử Phàm mất đầu. Lúc này, nữ đế vẫn đang sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tử Phàm sau lưng, Chu Tiểu Yến hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh không gói được. Nhưng nghe thấy có người mắng nhà mình đại nhân, nàng lại nhe răng nhếch miệng, hận không thể tiến lên đem bọn hắn miệng cho hết xé. Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng tất nhiên là hy vọng nữ đế cưới một cái đại đường người làm thân vương. Nhưng những năm gần đây, nữ đế dạng gì đại đường nam tử chưa thấy qua. Nhưng nữ đế một mực không có cái này ý tứ, cho nên bọn họ bản năng cho rằng nữ đế không thích đại đường này chủng loại hình nam tử, cho nên mới sẽ liên hợp cùng một chỗ, tại nay sao sao cưới. Nhưng nếu là có thể coi trọng Lâm Tử Phàm, cũng là so những cái kia nước ngoài vương tử muốn tốt chút, chí ít hiểu rõ không phải. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng khó chịu, hy vọng nữ đế đừng chọn Lâm Tử Phàm, mà cái này một bộ phận người, phần lớn là từ Lâm Tử Phàm vào triều làm quan đến nay, liền đối với hắn có ý kiến người chống lại. Một bộ phận khác thì là lấy Hoa tướng quân cầm đầu, muốn đem Lâm Tử Phàm cưới về trong nhà đại nhân. Nhưng vô luận các nàng nghĩ như thế nào, lúc này cũng không thể lại mở miệng, nếu không bức hôn. Nữ đế mặc dù ảo não, nhưng cũng sẽ không làm cái gì quá giới hạn sự tình đến. Nhưng nếu là ngay cả nữ đế tuyển ai là tương lai thân vương cũng phải quản, kia mẹ nó vấn đề liền lớn. Tin không tin nữ đế trực tiếp động thủ đánh người. Nữ đế cùng cả triều văn võ tất cả đều ngậm miệng không nói. Lâm Tử Phàm lại là cái không chịu ăn thiệt thòi, càng sẽ không mang thù tính tình, bởi vì có thù tại chỗ liền báo. A, ta không có tư cách, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tự tin cùng ngạo nghễ, thần sắc khinh bỉ nhìn về phía các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi. Ta đích xác người xem thường hơi, bất quá là chính bát phẩm hậu cần quan, lễ bộ thị lang cũng bất quá là cái đại diện, rất nhanh liền sẽ tự nhiệm. Nhưng chấm ngoặc kép, cùng ta so sánh, các ngươi lại tính là cái gì? Trần Ngô hai nước, 50 vạn liên quân, tại nóng bức sắp tiến đến, phạm ta đại đường biên cảnh, kết quả như thế nào? Trần Ngô hai nước sứ giả sắc mặt nháy mắt rất là khó coi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vậy ngươi ngược lại là hỏi một chút ta đại đường cả triều văn võ. Ai dám nói ta Lâm Tử Phàm tại việc này bên trong không có tác dụng cực kỳ trọng yếu? Lâm Tử Phàm trong tươi cười mang theo cuồng ngạo, nhìn thẳng sở hữu người. Đại đường, văn võ bá quan biến sắc, nhưng lại phần lớn cười khổ. Chuyện này, thật đúng là không ai có thể phản bác. Không có Lâm Tử Phàm, đại đường tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí tổn thất nặng nề, liền sẽ không dễ dàng như thế liền đại hoạch toàn thắng, đem hai nước đánh đánh tơi bời. Việc này, bản tướng quân có thể tọa trấn. Hoát đại tướng quân đứng ra, Lâm Tử Phàm sở tác sở vi, Hoát đại tướng quân đều nhìn ở trong mắt, cũng từ đáy lòng cảm kích Lâm Tử Phàm làm hết thầy. Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi hai mặt nhìn nhau. Không có ai đi hỏi đại đường bách quan, nhưng chỉ vẻn vẹn từ biểu lộ đi xem, liền biết Lâm Tử Phàm lời nói không giả. Huống chi Hoắc đại tướng quân tự mình bảo đảm. Nhưng cái này sao có thể? Một cái nam nhân mà thôi. Thế lực nhỏ yếu, vậy mà có thể ảnh hưởng vận dụng 50 vạn đại chiến chiếm cứ. Thậm chí còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Quốc sứ giả sắc mặt âm trầm, lấy không thể tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không sai, chính là ta, Lâm Tử Phàm cười lạnh, Diêm Tiêu Chế Băng, chắc hẳn các ngươi cũng có chỗ nghe thấy, nhưng các ngươi không biết chính là, tại một trận chiến kia trước đó, Trấn Bắc quân liền đã có đầy đủ Diêm Tiêu cùng khối băng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đồng dạng, Diêm Tiêu Chế Băng, giải quyết bối rối đại đường từ kiến quốc đến nay liền tồn tại mùa hạ nhiệt độ cao vấn đề. Chấm ngoặc kép, về phần băng vệ sinh một chuyện, Lâm Tử Phàm không nói, kia là đại đường cơ mật, có thể giấu bao lâu, tự nhiên không thể bại lộ. Nhưng Lâm Tử Phàm vừa nói như vậy, nữ đế tất nhiên không có khả năng không nhìn băng vệ sinh phương diện. Lâm Tử Phàm nỗ lực, các quốc gia sứ giả lấy một bộ gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái nam nhân, đơn giản chính là lớn lên đẹp trai một chút phổ thông nam nhân. Kết quả để Trần Ngô hai nước bị thiệt lớn, mà nữ đế nghe về nhíu mày, cũng không phải Lâm Tử Phàm nói những này có cái gì không thể. Nhưng hắn trước mặt mọi người nói ra, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành các quốc gia, nhất là Trần Ngô hai nước cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt. Tại Trường An bên trong còn tốt, nếu là ra Trường An, chỉ sợ an toàn sẽ tồn tại vấn đề rất lớn. Hai nước tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy ám sát cùng hắn. Ta Lâm Tử Phàm đích thật là phàm phu tục tử, phụ mẫu cũng bất quá là người bình thường, nhưng chỉ bằng điểm này công lao, so với các quốc vương tử như thế nào? Lâm Tử Phàm cười lạnh, mà các quốc gia sứ giả cùng vương tử biểu lộ tất cả đều cùng ăn liệng đồng dạng khó coi. So, làm sao so, căn bản không so được. Nữ quyền thế giới, nam nhân địa vị hạ. Liền xem như vương tử, cũng không tốt đẹp được quá nhiều, liền cùng đại hạ thời cổ công chúa đồng dạng, được sủng ái, còn tốt chút, không được sủng ái, sau trưởng thành trực tiếp liền thành hoàng đế lôi kéo quan hệ dùng thẻ đánh bạc. Thí dụ như đại hạ cổ đại Lý Hai, thậm chí nữ nhi đều gả đi, mới mẹ nó nhớ tới mình còn có cái gì nữ nhi tới. Có vẻ như hôm nay xuất giá. Nhưng liền xem như được sủng ái vương tử, cũng bất quá chính là như thế mà thôi. Cuối cùng, vẫn là sẽ trở thành thẻ đánh bạc, gả cho nào đó đại thần, hoặc là lấy chồng ở xa nước khác. Trong lúc này, cơ bản đều là đại môn không ra nhị môn không bước. Muốn thủ phu đạo, có thể có cái dám công tích. Làm sao so, nói đến thẳng thắn hơn, một cái là linh vật. Một cái khác là đặc biệt nương chiến trường tướng quân, có thể đánh cầm cái chủng loại kia. Cái gì nhẹ cái gì nặng, còn phải nói gì nữa sao? Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi đối mặt bộc phát Lâm Tử Phàm. Á khẩu không trả lời được. Hừ, Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Một đám linh vật, cũng dám cùng bản đại nhân so. Lạt kê, huống chi, bản quan có tự tin. Cho bệ hạ một tái muốn đại đường thịnh thế, vạn tộc triều bái, vì đại đường khai cương khoách thổ, nhất thống thiên hạ, đồng dạng không đáng kể. Tự tin của hắn càng phát ra cao. Cái này, không đơn thuần là hệ thống cấp cho nhiệm vụ, càng là chính hắn cũng muốn làm sự tình. Cuồng vọng, các quốc gia sứ giả giận dữ mắng mỏ, dù là ngươi so với chúng ta vương tử lợi hại. Cái này mẹ nó cũng quá cuồng. Đại đường thịnh thế, cái dạng gì mới có thể được xưng là thịnh thế? Chí ít hiện tại, không có bất kỳ một quốc gia nào dám nói mình thuộc về thịnh thế. Còn mẹ nó vạn tộc triều bái, thậm chí nhất thống thiên hạ. Người mẹ nó thật đúng là dám nói a. Nhất thống thiên hạ, ngươi cho chúng ta các quốc gia là cái gì? Mặc người chém giết súc vật. Không có người tin tưởng Lâm Tử Phàm, tất cả đều coi hắn là đang khoác lác cùng đánh giắm. Nhưng lại không có mấy người phát hiện, Chu Tiểu Yến trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, sùng bái không thôi, Thanh Y Tử Y cũng giống như bị xúc động, liên tưởng đến Lâm Tử Phàm trong khoảng thời gian này đến nay. Kia viễn siêu người bên ngoài có thể hiểu được sở tác sở vi. Trong lúc nhất thời, lại có chút ngây dại, phảng phất tin tưởng Lâm Tử Phàm có thể làm được hắn nói tới hết thảy. Nữ đế ánh mắt phức tạp, tin tưởng, vẫn là không tin, nữ đế chính mình cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.